Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, 6. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp tự ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường. Dù sao lệ quỷ vào không được, hắn cũng không vội mà đi ra ngoài. Xuống giường lúc sau, hắn mới biết được, lệ quỷ buổi sáng 6 giờ phía trước liền rời đi. Chúng ta có phải hay không có thể tránh ở trong ký túc xá không ra đi? Người chơi giáp dùng khát khao chờ mong ngữ khí hỏi. Diệp tự cảm thấy khả năng không được, nhưng hắn không nói chuyện. Có đôi khi đại lời nói thật cũng không thể tùy tiện nói. Dễ dàng bị người hận. Quả nhiên, không trong chốc lát, hệ thống phát ra tân thông cáo. Hệ thống thông cáo, ký túc xá an toàn thời khắc biểu. 20 giờ đến ngày kế 8 giờ. Người chơi giáp thân thể cứng đờ. An toàn thời khắc là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, vượt qua thời gian này, liền tính ngươi đãi ở trong ký túc xá, lệ quỷ cũng có thể tiến vào tìm ngươi phiền toái, người chơi ất hảo tâm giải thích nói. Cho nên 8 giờ lúc sau, vẫn là đừng hy vọng ký túc xá phù hộ ngươi. Thảo, người chơi giáp bực bội mà mắng một tiếng. Diệp tự không quản hắn, chạy tới bồn rửa mặt một chút. Bồn rửa mặt bên kia bàn chải đánh răng không biết đều là của ai. Hắn liền vô dụng, chỉ có thể đơn giản xúc xúc miệng, rửa mặt, làm xong này đó. Hắn cùng nhị ca trực tiếp đi ra cửa, cũng không quản còn không đến 8 giờ. Các ngươi đi chỗ nào à? Người chơi ất vội vàng hỏi. Diệp tự kỳ quái mà nhìn hắn. Đi nhà ăn cơm sáng à, người chơi ất. Ngoặc kép, nga, như vậy à, bởi vì cả đêm cộng hoạn nạn. Hắn thật vất vả đối này hai người sinh ra điểm hoạn nạn chi tình. Nhưng là thực hiển nhiên, đối phương cũng không vui cùng bọn họ kết nhóm hành động. Tính, người chơi ất đành phải tự mình an ủi. Ta còn không muốn cùng bọn họ kết nhóm đâu, hai người kia một cái trừu đến cuối cùng chết bắp. Một cái kích phát địa ngục hình thức hại sở hữu người chơi. Hắn không ghét bỏ bọn họ đều tính tốt. Buổi sáng ăn cái gì? Xuống lầu thời điểm, nhị ca một bên xem xét bản đồ một bên hỏi. Diệp tự cẩn thận nghĩ. Buổi sáng không có gì ăn uống. Chúng ta đi bên ngoài ăn hoành thánh. Giáo ngoại sau phố có ra thiên lý hương hoành thánh. Khai cửa hàng chính là một đôi phúc kiến tới phu thê. Bọn họ hoành thánh ăn rất ngon. Không giống bên ngoài những cái đó đánh thiên lý hương cờ hiệu giả dối nhãn hiệu. Lại không thể ăn lượng còn thiếu. Mỗi cái hoành thánh liền bao nửa cái đậu nành lớn nhỏ nhân thịt. Cảm giác cùng nước ăn nấu hoành thánh ra giống nhau. Nhị ca đối ăn không chọn. Vui vẻ tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Dù sao trên bản đồ hai cái lệ quỷ đang ở vườn trường loạn hoảng. Một chốc sẽ không đi sau phố. Có thể nhân cơ hội ăn đốn sống yên ổn cơ mà ni né tránh hàng hiên camera thuấn di đến giáo ngoại. Qua đi tiết kiệm rất nhiều thời gian, chờ hoành thánh thượng bàn thời điểm, Diệp tự đột nhiên nhớ tới bị hắn quên đi phân thân. Phân thân bên kia tình huống thế nào? Hắn hỏi, nhị ca cũng nhớ tới hắn tối hôm qua đem phân thân đánh tan lúc sau. Còn không có đem bọn họ tụ lại trở về. Một bên thu hồi ngày hôm qua thần lực, một bên đem sự tình nói một chút. Bọn họ không phải ở đi theo hai cái NPC sao? Như thế nào sẽ canh giữ ở người chơi nữ phòng ngủ bên ngoài? Diệp tự thập phần nghi hoặc. Không rõ ràng lắm, ngươi có thể liên tiếp một chút ký ức, nhìn xem đã xảy ra cái gì, hảo, Diệp tự nhắm mắt lại. Nhanh chóng xem phân thân ký ức, nguyên lai tối hôm qua hồi phòng ngủ phía trước, trong đó một cái NPC cũng đã tiếp xúc một cái mang thêm nguyền rủa lực lượng vật phẩm. Cho nên Diệp tự phân thân liền không đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngược lại theo dõi nổi lên đi ngang qua hai cái người chơi nữ. Một là bởi vì đã tìm được đồ vật, nhị là bởi vì NPC là gần gũi đi ngang qua cái kia đồ vật. Mà người chơi là cự ly xa đi ngang qua, phân thân có điểm tò mò loại này bất đồng trình độ tiếp xúc. Có thể hay không đối nguyền rùa có hiệu lực thời gian sinh ra cái gì ảnh hưởng. Cho nên hắn tưởng thí nghiệm một phen. Vì thế, hắn một bên dùng cảm giác quan sát NPC, một bên đi theo người chơi nữ. Hai bên cùng nhau giám thị, nhị ca phân thân, hắn cũng không biết, Diệp tự mở mắt ra đem sự tình nói một lần. Nhị ca bên kia cũng thực mau đem hắn phân thân gặp được sự tình nói một chút. Cái này phân thân liền không có gì đặc biệt. Theo một ngày NPC, cái gì cũng chưa phát sinh. Buổi tối NPC hồi phòng ngủ. Hắn xác định phòng ngủ không có nguyền rủa vật phẩm. Liền chạy đi tìm Diệp tự phân thân. Chủ yếu là một người đợi quá nhàm chán. Tìm cá nhân nói chuyện phía mần ni hơn nữa nhị ca phân thân kế thừa nhị ca tính cách. Tự nhiên sẽ nhịn không được muốn nhìn hộ một chút Diệp tự phân thân. Hiện tại tìm được một cái nguyền rủa vật phẩm. Là trường học tuyên truyền lan thượng treo một cái tiểu đèn lồng màu đỏ trang trí phẩm mini cái. Này trang trí phẩm vườn trường nơi nơi đều có. Bởi vì khoảng thời gian trước kỷ niệm ngày thành lập trường. Vì nhuộm đẫm vui mừng không khí treo lên đi. Chợt vừa thấy, còn tưởng rằng mau ăn Tết đâu. cái kia tuyên truyền lan ở nữ sinh phòng ngủ nhất định phải đi qua chi trên đường. Diệp Tự bọn họ hồi phòng ngủ sẽ không đi ngang qua. Cho nên không phát hiện, NPC đi đến tuyên truyền lan trước ngừng trong chốc lát. Nhìn hồi lâu mặt trên tranh tuyên truyền, mặt khác hai cái người chơi nữ còn lại là trực tiếp từ con đường một khác sườn đi ngang qua. Không có trường kỳ, tiếp xúc gần gũi quá. Mà dư lại cái kia NPC bởi vì buổi chiều đi cầu lông chàng đánh một lát cầu. Cho nên tương đương với là vòng khai bên này. Từ mặt khác đường nhỏ hồi phòng ngủ, nhị ca như suy tư gì. Treo ở tuyên truyền lan thượng nói, người bình thường sẽ không đi chạm vào. Có thể thấy được nguyền rủa có hiệu lực điều kiện cũng không phải cần thiết đụng vào. Chỉ cần tiếp cận sẽ có gây trở ngại. Bởi vậy có thể thấy được, dựa vào càng gần, nguyền rủa hiệu quả càng cường, cho nên kia hai cái người chơi nữ hẳn là cũng đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là tương đối nhỏ bé. Mặt khác bình thường NPC bởi vì chưa từng chơi trò chơi. Vật phẩm nguyền rủa thương không đến bọn họ. Khả năng nhiều lắm chính là sẽ hơi chút xui xẻo một chút. Lúc này Hoành Thánh cũng lên đây. Diệp Tự vùi đầu khổ ăn. Nhị ca tắc phân phó hai cái phân thân tiếp tục đi theo người chơi cùng không tiếp xúc quá nguyền. Rủa vật phẩm NPC. Mặt khác cái kia phóng sinh. Bồi Diệp Tự ăn xong cơm sáng. Diệp Tự dùng cảm giác quét một chút phòng ngủ. Phát hiện kia hai người còn ngốc tại trong phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm không dịch oa. Chỉ cần lệ quỷ không tới. Bọn họ liền không đi. Phòng ngủ không hảo chạy trốn. Vì cái gì không chịu rời đi. Diệp Tự vô pháp lý giải bọn họ lựa chọn. Bởi vì tâm an đi, nhị ca nói. Phòng ngủ loại địa phương này. Liền cùng ra giống nhau. So bên ngoài càng có cảm giác an toàn, hơn nữa bọn họ có bản đồ. Phỏng chừng là tự phụ có thể ở lệ quỷ tiếp cận phía trước chạy trốn. Nhưng là thứ hắn nói thẳng. Phát hiện lệ quỷ tới gần ký túc xá. Sau đó chạy nhanh chạy xuống lầu 6 lại chạy ra đi. Này thật sự không phải cái gì tốt lựa chọn. Rốt cuộc này đống ký túc xá chỉ có một nhập khẩu. Dư lại an toàn xuất khẩu toàn bộ khóa đi lên. Giống nhau sẽ không khai. Cho nên, lệ quỷ hành động tốc độ nhanh như vậy. Chờ bọn họ chạy xuống lâu nghĩ ra đi. Nói không chừng liền ở lâu cửa cùng lệ quỷ nghênh diện đụng phải. Chiêu này là thật sự xuẩn. Bất quá hai người bọn họ vừa thấy liền không thế nào nghe khuyên. Sợ là sẽ không vui nghe theo. Diệp Tự bọn họ cũng lười đến nhắc nhở đối phương. Tùy ý chính bọn họ đi chơi. Đi trước tuyên truyền lan nhìn xem. Diệp Tự đề nghị, có thể bọn họ quyết định đi xem cái kia nguyền rùa tiểu đèn lồng. Dù sao cũng không có gì sự là mần đi nữ sinh phòng ngủ con đường kia nối thẳng trường học cửa sau. Cho nên trực tiếp đi qua đi là đến nơi. Không cần đường vòng, chỉ là cửa sau mở ra thời gian không tốt lắm. Luôn là nhảy học sinh đi học click mở phóng 30 phút. Mà chuyển phát nhanh điểm lại cố tình ở phía sau ngoài cửa. Từ trước môn đi muốn vòng một vòng lớn. Cho nên những cái đó ý đồ đi học phía trước tiện đường lấy cái chuyển phát nhanh. Cũng đừng suy nghĩ, lúc này cửa sau cũng không khai. Diệp Tự nhìn thoáng qua. Chị An trong đình bảo an ở cúi đầu làm ký lục. Không có chú ý bên ngoài phát sinh sự tình. Hắn dứt khoát ba lượng hạ trèo tường nhảy đi vào. Nhị ca theo sát sau đó. Soái A, có chút đứng ở phía sau cửa chờ đợi mở cửa thời gian đồng học thấy thế kinh hô một tiếng. Các nữ sinh càng là ngạc nhiên mà nhìn bọn họ hai người. Diệp Tự hậu chi hậu giác mà ý thức được cái này động tác có điểm trung nhị. Đặc biệt giống tiểu thuyết cái loại này cao trung trốn học giáo bá. Hắn vội vàng lôi kéo nhị ca chạy xa. Miễn cho khiến cho vây xe monster bảo an nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài. Cái gì cũng chưa phát hiện. Lại cúi đầu tiếp tục viết báo cáo. Cái này tường vây như vậy cao. Bọn họ như thế nào nhảy lại đây à? Các nữ sinh vây ở một chỗ díu dít. Thật là lợi hại à? Hơn nữa lớn lên cũng rất tuấn tú. Đáng tiếc chạy trốn quá nhanh. Chưa kịp muốn điện thoại, liền tính hắn không đi. Ta cũng không dám đi muốn điện thoại. Tránh đi xem náo nhiệt đám người. Hai phút sau. Hai người đứng ở tuyên truyền lan ngoại, xa xa mà quan sát cái kia đồ vật, vì cái gì lại chọn nó làm nguyền rủa vật phẩm đâu. Phó bản giảng logic, sẽ không thể hiểu được nào đó đồ vật liền biến thành không tốt ngoạn ý nhi, Diệp Tự nhíu mày. Suy tư, vườn trường như vậy nhiều đèn lồng, chỉ có cái này là nguyền rủa vật phẩm. Rất kỳ quái, chỉ có thể nói, đèn lồng chế tạo ra tới, mua trở về thời điểm hẳn là không thành vấn đề. Nguyền rủa chi lực là sau lại nhiễm mần y nhị ca đối với đèn lồng sử dụng thời không thần lực. Xem xét nó trên người phát sinh quá cái gì. Diệp Tự sẽ không chiêu này. Hắn chỉ có thể xem xét sinh vật quá vãng. Không thể xem xét vật chết. Cho nên hắn lẳng lặng mà đợi trong chốc lát. Vài phút sau, nhị ca nói. Cái này đèn lồng không phải kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm treo lên đi. Thật lâu phía trước liền có. Đại khái 2 năm trước. Học sinh hội một lần nữa bố trí tuyên truyền lan. Nói là muốn thêm chút trang trí phẩm, trang trí thành cổ phong cái loại này. Hấp dẫn đồng học lực chú ý, cho nên lúc ấy bọn họ không chỉ có hướng lên trên mặt treo đèn lồng, còn dán một ít mộc cửa sổ linh tinh đường viền hoa. Nhìn qua tựa như cổ đại cái loại này nhà ở. Đẩy ra cửa sổ từ cửa sổ nội hướng ngoài cửa sổ xem. Thấy được tuyên truyền lan đồ vật giống nhau. Sau lại thời gian lâu rồi, đường viền hoa dính tính không đủ bóc ra. Học sinh hội liền đem đồ vật rửa sạch rớt. Chỉ có cái này đèn lồng. Lúc trước chói đến quá bị chết dùng kéo đem dây thừng cắt mới được. Vừa lúc gặp cuối kỳ, sắp phóng nghỉ đông ăn Tết, trường học các nơi đều treo lên đèn lồng. Bọn họ dứt khoát đem cái này đèn lồng để lại. Chỉ là ở tháo dỡ phụ cận đồ vật khi, có cái nữ học sinh vô ý cắt qua tay, máu lây dính đến mặt trên. Sau lại cái này nữ sinh ngoài ý muốn tử vong. Nàng lưu lại vết máu thượng liền bám vào nhàn nhạt nguyền rủa chi lực. Nhị ca phỏng đoán, cái kia nữ sinh sẽ chết. Nói không chừng cũng là vì chơi trò chơi. Cho nên này mặt trên mới có thể xúc tiến trò chơi tiến trình nguyền rủa chi lực. Không đúng đi, cái này mặt trên nguyền rủa chi lực còn man nùng, Diệp Tự có chút kinh ngạc. Nhị ca nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì, rất nhiều sau lại trò chơi người chơi đều bởi vì nó sớm hơn tử vong. Gia tăng nó trên người nguyền rủa đi, Diệp Tự gật gật đầu. Như vậy suy đoán, xác thật đáng tin cậy rất nhiều. Bọn họ hai cái cũng không có tới gần. Xa xa mà xem qua lúc sau liền rời đi. Đúng lúc này, hệ thống thông cáo lại lần nữa vang lên. Hệ thống thông cáo, bị nguyền rủa NPC tô cầm tử vong. Đã hóa thành lệ quỷ. Thỉnh người chơi cẩn thận. Hết chương.